Tổng giám đốc bức hôn. Chương 11, góc truyện audio.com. Hạ Tử Tình luống cuống tay chân cuống quýt đem điện thoại bàn của anh cúp máy. Anh thật đê tiện, nàng đem đôi mắt đẹp trừng trừng. Tên nam nhân đê tiện này ngang nhiên dám đem ba nàng ra uy hiếp. Hạ Đăng Trung, cô biết dạy dỗ con gái. Nuôi dạy một đứa con gái cô biết phân biệt đúng sai. Ông ta chẳng lẽ cô trả giá đắt? Lâm Lập Phong lạnh lùng chống lại ánh mắt kêu căng bất tuân của nàng. Anh ra trưởng quá rồi đấy lườm lườm. Hạ Tử Tình hít thật sâu một hơi đầy phổi. Cố gắng bình tâm lại tinh thần. Một lúc lâu, nàng mới kiềm được lửa giận. Mềm nhẹ hỏi, chồng yêu quý, anh nói em cô làm người mẫu thì có thể làm được cái gì đây? Ở nhà trồng hoa cỏ, cô thì đi ra ngoài shopping, làm vợ người nhà giàu. Cô cần thiết phải đi làm sao? Lâm Lập Phong vẻ mặt không nhịn được. Đúng, tôi hiện tại phải đi làm. Anh nên suy nghĩ lại mới tốt. Hạ Tử Tình cực độ đe dọa. Hừ, tôi có biết ba từ suy nghĩ lại viết như thế nào? Ra đi, tôi còn phải họp. Lâm Lập Phong nhìn nàng khoát tay ý bảo nàng rời khỏi. Bản hợp đồng của tập đoàn Hạ Thị có chưa? Nàng tận lực nhắc nhở. Lâm Lập Phong cười lạnh một tiếng. Nhấc điện thoại nói, Tiếu Quân, đem hợp đồng của tập đoàn Hạ Thị ra đây. Vâng, Tổng Giám Đốc, Lâm Lập Phong nhìn về phía Hạ Tử Tình. Cô hiện tại đã có thể yên tâm rồi chứ? Hừ, Hạ Tử Tình vẻ mặt chẳng đáng mà xoay người rời đi. Đừng quên tấm thẻ này. Lâm Lập Phong đem thẻ tín dụng đặt trước mặt nàng. Hạ Tử Tình nhìn tấm thẻ tín dụng liếc mắt một lúc cũng cầm tấm thẻ lên. Không nên bạch không nên ma. Cô nên bạch cô nên ma. Cô nên cố chấp, quay về với chính nghĩa hắn để mặc tiền cho nàng tiêu. Nàng sẽ cho hắn biết sự lợi hại của nàng. Hạ Tử Tình vừa đi vừa nghĩ làm cách nào để có thể đem tiền của hắn tiêu nhanh nhất. Đầu tư vào thương trường chỉ có thể mất một chút ít tiền. Hắn tuyệt đối sẽ khô một chút nhíu mày. Không bằng, nàng đã có một cách khác. Hạ Tử Tình một mình ngồi trên xe. Trên đường đi nghĩ đến các khu dân cư cao cấp, nàng tìm đến một khu xa hoa nhất, nghe nói gần đây người ta đang đầu tư xây nhà lầu. Nếu một hơi mua chọn nhà lầu 20 tầng, thì có thể phút chốc tiêu hết của hắn 8.000 vạn đồng. Nếu được như vậy thì sẽ rất tốt, hắn nhất định sẽ tức chết a. Hạ Tử Tình lộ ra nụ cười ma quỷ. Lâm Lập Phong nổi giận. Sau khi Hạ Tử Tình đem hoa viên mỹ lệ của hắn san bằng tất cả, thì tâm tình của nàng đã khá lên rất nhiều, vì vậy nàng mới dễ dàng hẹn La Y cùng tới quán bar. Nàng muốn thả lỏng tinh thần, cảm thụ bầu cô khí sôi động ở quán bar một chút. Rốt cục cũng rảnh rỗi tìm ta rồi sao? Có lương tâm, La Y nhìn thái độ Hạ Tử Tình miệng cười tủm tỉm. Ta hiện tại cũng cô rảnh lắm. Đương nhiên hiện tại có người quang vinh làm vợ nhà giàu có. Hiện tại thường được đi chơi xa, mua sắm, vân, vân a ta ngưỡng mộ quá. La Y vẻ mặt trêu chọc, nàng biết rõ Tử Tình cô thích các hoạt động nhàn rỗi của quý phu nhân. Nhưng lại khiến nàng cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng chính mình cũng ước ao được như Tử Tình. Đúng là người sống trong hạnh phúc sẽ có biết nắm giữ hạnh phúc. Ta không cần, ta chỉ thích làm người mẫu. Mỗi ngày đều có thể tiếp xúc với những người khác, mặc quần áo khác, đi đến những nơi khác. Như vậy mới tốt à, ngươi thật là cô biết điều. La Y Phiêu nhìn nàng liếc mắt, có một ông chồng xuất sắc, lại có một gia tộc thế lực làm hậu thuẫn. Rất nhiều người muốn mà cô được à, ngươi nắm chắc trong tay thì lại muốn vứt bỏ. Ngươi cô hiểu đâu, Hạ Tử Tình cao nhau. Nàng đương nhiên biết chính anh là một thiếu gia giàu có. Rất nhiều người ước ao. Thế nhưng nàng không thương hắn. Hắn cũng cô thương nàng. Cuộc hôn nhân như vậy nàng cô muốn chút nào. Nàng chỉ cần một người đàn ông yêu mình. Sống dung dị với nhau cả đời. Như vậy là quá đủ. Còn như bây giờ, mỗi ngày sống chung với hắn cũng rất khó khăn. Lúc nào cũng có khối lửa nổi lên bốn phía. Nàng rất ghét a, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cạn ly đi, Hạ Tử Tình cầm lấy ly chạm vào cốc của La Y, ngươi đừng uống nữa. Đêm nay ngươi đã uống đến ba bình rượu rồi.